Bất Hủ Thần Vương, chương 381, Dược Thánh Lệnh Bài, cung điện cấp lão tổ. Góc truyện audio.com, Hình Thiên lão tổ bị Nhâm Thương Khung hỏi một câu sắc bén, tâm thần khẽ run lên, âm thầm nghiêm nghị, nghĩ thầm tiểu tặc này luyện thần thông gì, lại có tính xuyên thấu mạnh như thế. Nhìn thấy tình hình này, Hình Thiên lão tổ biết không thể khinh thường người trẻ tuổi kia, phải tốc chiến tốc thắng, không thể dây dưa quá nhiều. Trước bằng cường thế đem người này trấn áp, sau đó mới từ từ trấn áp. Lập tức cười lớn một tiếng. Hình Thiên lão tổ ta làm việc không cần phải báo cáo với ai, đúng hay sai cũng không cần tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi bình luận. Nói xong, ánh mắt sắc bén, bắn về phía những người khác của Bách Thảo Đường, quát lên. Ngụy Phong, Tần Xuyên, lão phu làm việc pháp bất vị thân, nhưng nghĩ Bách Thảo. Đường các ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, các ngươi chỉ cần lạc đường biết quay đầu ta không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải để cho ta bắt nghịch đồ này. Trong mắt Hình Thiên lão tổ đã sớm coi Nhậm Thương Khung là người chết. Hắn sở dĩ còn chưa lập tức động thủ, chẳng qua là không muốn làm cho nguyên khí Bách Thảo Đường tổn thương nặng nề. Dù sao tầm quan trọng của Bách Thảo Đường đối với thiên các hắn rất rõ ràng. Một khi đem cơ nghiệp của Bách Thảo Đường phá hủy, coi như hắn là Hình Thiên lão tổ cũng khó bảo toàn tánh mạng. Tần Xuyên lão tổ phi một tiếng, Bách Thảo Đường ta không có người sợ chết. Hình Thiên lão tổ, ngươi không phải rất ngang ngược sao, có bản lãnh thì đem cơ nghiệp Bách Thảo Đường chúng ta phá hủy, ta sợ ngươi cũng không có. Lá gan này, hắc hắc, nét mặt Hình Thiên lão tổ đỏ bừng, cười lạnh không nói. Tốt, đây là cơ hội cuối cùng, các ngươi đã không quý trọng, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Nhậm Thương Khung, ngay cả ngươi là đại đạo truyền nhân, nhưng không theo cao nhất thiên hình lệnh của ta, đó cũng là một tử lộ. Hôm nay, bổn tọa không đem linh nhãn phong của ngươi san thành bình địa thì thiên hình đường ta vô năng. Hình Thiên lão tổ khí thế dâng lên, ánh mắt quét về phía tất cả điện phủ. Chư vị, Nhậm Thương Khung này đi ngược lại thiên quy, tội ác ngập trời. Bằng danh nghĩa chí cao lão tổ của thiên hình đường, ra lệnh các ngươi theo thiên hình đường ta cùng chung chấp pháp trấn áp nghịch tặc này. Ha ha ha, Hình Thiên, ngươi nói hồi lâu, đuôi cáo đã lộ ra rồi. Cuối cùng, ngươi không phải là dựa vào chánh khí thiên hình đường. Không phải dựa vào luật pháp thiên hình đường, mà là dựa vào danh nghĩa cung điện cấp lão tổ của ngươi, bằng cái gọi là cao nhất thiên hình lệnh dọa nạt người khác. Đây chính là quy củ của ngươi sao? Nhâm Thương Khung cười ha ha, lạnh lùng nói. Ngươi đã yêu cầu tư cách làm cường quyền. Bản thân ta muốn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì áp bách ta? Chấm, dựa vào cái gì? Dựa vào thân phận cung điện cấp lão tổ của ta, bây giờ ta tuyên bố tiếp nhận Bách Thảo Đường ngươi. Lý do này, đã đủ chưa? Hình Thiên lão tổ ngạo nghễ hỏi, không sai, cung điện cấp lão tổ, ở thời điểm cần thiết có thể tiếp quản điện phủ không có cung điện cấp lão tổ. Ngụy Phong, Tần Xuyên, các ngươi còn không mau đầu hàng. Hình Chiến lão tổ ở một bên cáo mượn oai hùng, những lão tổ điện phủ khác nghe được năm chữ cung điện cấp lão tổ này, phần lớn. Cũng không cam lòng, tình không muốn, cũng phải nghe theo, rối rít đứng ở phía sau Hình Thiên lão tổ. Ngay cả bọn họ không vui, nhưng cũng phải làm. Thế cục hôm nay có thể nói là rất sáng tỏ, Hình Thiên lão tổ yêu cầu trấn áp Nhậm Thương Khung. Chiều hướng phát triển của nó, ngay từ đầu Bách Thảo Đường đã không có tư cách phản kháng. Chẳng qua là Nhậm Thương Khung bỗng nhiên cất tiếng cười to. Thật tốt, cung điện cấp lão tổ, rất tốt, chính là câu đó, Hình Thiên, thiên hình đường ngươi có cung điện cấp lão tổ, đó là không sai. Bách Thảo Đường ta cũng có cung điện cấp lão tổ, lúc nào thì đến phiên ngươi tới đây tiếp quản. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn lặng lẽ, tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn Nhậm Thương Khung, Bách Thảo Đường ở đâu ra cung điện cấp lão tổ. Thiên các thập điện, lẫn nhau đều biết, gốc biết dễ, người nào không biết, Bách Thảo Đường nếu có cung điện cấp lão tổ, sao có thể tới một bước này. Ngay từ lúc hội nghị lão tổ lần trước có thể đem Nhạc Dạo định ra trực tiếp đem năm phân đà kia diệt sát, đâu có phiền toái như vậy. Rồi nói tiếp, thiên các thập điện chỉ có ba cung điện cấp lão tổ. Chia ra đến từ thiên hình đường, thần chiến điện cùng với liệt dương điện. Việc này ai cũng biết, Nhâm Thương Khung này bị sao vậy, nói Bách Thảo Đường có cung điện cấp lão tổ. Chẳng lẽ là sợ đến mức điên rồi, Hình Thiên lão tổ không khỏi điên cuồng cười lớn lên, Nhậm Thương Khung, ngươi chẳng lẽ là điên rồi, Bách Thảo Đường ngươi, ở đâu ra cung điện lão tổ. Ha ha, ngươi mau đem người đó ra để đại gia ta chiêm ngưỡng. Là Ngụy Phong lão tổ, hay là Tần Xuyên lão tổ. Ha ha, người này nhất định, là điên rồi, Hình Phong lão tổ của thiên hình đường cũng là cười lớn lên. Xin hỏi, cung điện cấp lão tổ của Bách Thảo Đường ở chỗ nào? Gọi tới a, chúng ta muốn dập đầu hành lễ với hắn. Nhậm Thương không cười nhạt, dập đầu hành lễ cũng không cần khách khí như thế. Ta không muốn nhận đám con cháu như các ngươi. Nhâm Thương Khung tiếng nói uy nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng đến Hình Thiên lão tổ. Hình Thiên, ngươi là cung điện cấp lão tổ, ta cũng là cung điện cấp lão tổ, ngươi dựa vào cái gì quản ta, dựa vào cái gì áp chế ta? Chấm, ngươi, Hình Thiên lão tổ ánh mắt híp lại thành một đường, mà những lão tổ điện phủ khác lại càng ngây người như phỗng, rối rít nhìn Nhâm Thương Khung, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Bọn họ nghe được Nhậm Thương Khung này không giống như là nói giỡn a, nhưng mà cung điện cấp lão tổ cũng không phải. Là tự phong a, Hình Chiến lão tổ chửi ầm lên. Ta phi, Nhậm Thương Khung, ngươi chẳng biết xấu hổ. Chỉ là một trưởng lão nho nhỏ cũng dám tự phong cung điện cấp lão tổ, cho rằng đại gia là ngu ngốc sao? Minh Hoa Đà lúc này, biết thời cơ đã đến, là lúc hắn đi ra phất cờ gieo hò, từ phía sau vọt ra, hắn giọng kêu lên. Chư vị lão tổ, xin nghe Minh Hoa Đà ta nói một lời. Thương Khung lão tổ lúc trước quả thật là trưởng lão. Nhưng mà, một thời gian ngắn trước người đã đi Đan Tiên Đông Điện một chuyến, bằng xu thế nghịch thiên, thông qua dược thánh khảo hạch cướp lấy dược thánh lệnh bài. Căn cứ quy củ của thiên các trong Bách Thảo Đường, có ai thông qua dược thánh khảo hạch trực tiếp tấn chức cung điện cấp lão tổ? Cái gì, dược thánh khảo hạch, có thật hay không vậy? Làm sao có thể, Nhậm Thương Khung này mới bao nhiêu tuổi thông qua dược thánh khảo hạch? Những lão tổ kia của thiên các thập điện thoáng cái thất thố rồi, rối rít nói chuyện, trên mặt mọi người cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tin tức kia thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một thanh niên chưa tới 20 tuổi thông qua dược thánh khảo hạch, đây quả thực là trước nay chưa từng có, cho dù là trong lịch sử thiên trạch thế giới cũng chưa có ghi chép qua như thế. Hình Thiên lão tổ chấn định như thế, nghe vậy sắc mặt cũng khẽ run lên, trong lòng rung động cực kỳ. Nếu như Minh Hoa Đà nói không giả, kết quả hôm nay sẽ rất phiền toái. Hình Thiên lão tổ hắn có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể nào hướng cung điện cấp lão tổ hạ thủ, nhất là cung điện cấp lão tổ của Bách Thảo Đường. Một dược thánh của Bách Thảo Đường ý vị như thế nào? Trong lòng mọi người biết, rõ ràng, một dược thánh tới một mức độ nào đó thậm chí còn quan trọng hơn đạo cấp cường giả. Nói cách khác, nếu như Nhậm Thương Khung thông qua dược thánh khảo hạch, Hình Thiên lão tổ hắn chưa tấn chức đại đạo cấp, cho dù tấn chức đại đạo cấp cũng kém Nhậm Thương Khung một bậc. Cái gì ít thì quý. Thiên các bây giờ không thiếu đại đạo cấp cường giả, nhưng rất thiếu linh dược thiên tài. Phương diện linh dược vẫn luôn là nỗi đau của thiên các. Hình Thiên lão tổ đã mất đi chấn định, những lão tổ khác cũng có chút thất thố rồi. Nhất là Hình Không lão tổ tính cách dữ dằn, phảng phất như nghe được một chuyện cười. Ha ha, điên rồi sao? Dược thánh khảo hạch, ngươi tưởng đây là khảo hạch của Bách Thảo Đường các ngươi sao? Muốn thông qua là thông qua sao? Không phải là đi đâu đó khắc một khối gọi là dược. Thánh lệnh bài chứ, cười chết người rồi, ai nha ta cười chết mất. Hình Không lão tổ làm ra bộ dạng cười ngặt nghẽo, chẳng qua là không ai phụ họa với hắn cả, bất kể lệnh bài dược thánh có phải thật hay không, nghiệm chứng một lát liền biết. Hình Không ngươi bộ dạng như thế, giống như đứa trẻ 3 tuổi, không có khí độ chút nào. Mà Ngụy Phong lão tổ cùng Tần Xuyên lão tổ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Nhậm Thương Khung, nhất là Tần Xuyên lão tổ quả thực là cực kỳ mừng rỡ. Thương Khung, đây là thật, Nhậm Thương Khung cười nhạt gật đầu, đem dược thánh lệnh bài đưa cho Ngụy Phong lão tổ. Nhị vị lão tổ xem qua đi, Ngụy Phong lão tổ đón tới, thành kính cầm trong tay, vừa nhìn xuống, sắc mặt hơi đổi, nét mặt càng thêm thành kính, càng thêm túc mục, đến cuối cùng, vẻ mặt vui mừng, hai tay khẽ run lên. Đúng, đúng vậy, đây tuyệt đối là dược thánh lệnh bài, 100% thật sự. Ta từng may mắn chứng kiến dược thánh lệnh bài của Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc, chắc chắn không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là dược thánh lệnh bài thật. Tần Xuyên lão tổ thấy vậy, mừng như điên, quả nhiên là thật, tuyệt đối là thật, ha ha, Bách Thảo Đường ta, đã có cung điện cấp lão tổ rồi. Ha ha ha, có cung điện cấp lão tổ ý nghĩa Bách Thảo Đường không cần nhìn sắc mặt Thiên Hình Đường làm việc nữa, không còn bị bọn hắn áp bách nữa. Hừ, cho dù là thật làm sao chứng minh nó là của hắn. Không phải là tới chỗ nào đó mượn một dược thánh lệnh bài đến đây chứ? Luật lão tổ của Nguyệt Hoa Điện nói thầm một câu, luận điệu này, lập tức được Hình Không lão tổ phụ họa. Không tệ, ta hoài nghi đây là lệnh bài giả mạo, bằng không, hắn. Thông qua dược thánh khảo hạch sao chúng ta không nghe Đan Tiên Đông Điện công bố tin tức? Có phải thật hay không, mọi người nhìn không được sao? Ngụy Phong lão tổ tâm tình rất tốt, hắn biết lệnh bài kia không giả được. Bởi vì cái gọi là vàng thật không lừa. Tốt, ta đến xem, ta cũng xem, trên thực tế Thiên Hình Đường cường thế như thế quả thật làm cho rất nhiều lão tổ khác bất mãn, nếu như không phải e ngại uy thế của Hình Thiên lão tổ, bọn họ đã sớm không làm rồi. Dù sao Thiên Hình Đường hôm nay có thể chèn ép Bách Thảo Đường, ngày mai cũng có thể chèn ép bọn họ. Thiên các thập điện, nếu như cân bằng cơ bản nhất cũng không có thì còn sống sao nữa. Cho nên, nghe Nhậm Thương Khung thông qua dược thánh khảo hạch tự động tấn chức cung điện cấp lão tổ, những lão tổ này cảm thấy Bách Thảo Đường đã có tư cách cùng Thiên Hình Đường đối kháng, gió hướng lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Cách chương.